Chương 386, du địch hàng lâm. Ngoài ra còn có một chút, dạ như chính mình nội tâm ý tưởng chính là nàng chán nản lý do, nếu quả thật đúng như vậy, ta đây thật sự là một không hơn không kém thằng ngốc, tựa hồ là minh bạch dù gì tâm sự. Dô xỉ đã lần nữa vừa cười vừa nói. Nay hôm nay, phi thường cảm ơn ngươi. Ta chơi được rất vui vẻ. Thực sự nàng vừa nói, một bên thả dù gì cánh tay, đối mặt với dù gì, tay trái khoát lên trước ngực giống như là phát thể một dạng biểu thị. Hôm nay phát sinh sự tình đối với nàng mà nói, đã vượt xa khỏi nàng ước hẹn ước nguyện ban đầu. Cho dù đối với dù gì thường thường quân nhân đảo ngũ nhớ tới tiểu duyên có chút nho nhỏ tiếc nuối, có ở ước hẹn cuối cùng, có thể hôn đến dù gì gò má, đã để nàng 200% thỏa mãn. Dù gì cũng không tin tưởng rộ xỉ đã tâm lý ý tưởng, hắn tưởng nguyên nhân của mình, điều này làm hắn càng là xấu hổ vô cùng. Rõ ràng là đang cùng nàng ước hội, có thể tâm lý lại hoàn toàn ở nghĩ một cô gái khác, đây đối với Vu Cắt Điền mà nói, thật sự là quá thất lễ. Có thể nói, bất luận kẻ nào cũng không nên để một cái như vậy khéo léo nữ hài tử thụ đến loại đãi ngộ này. Ân, ta cũng là. Cảm ơn kết quả là, dù gì cho một cái như vậy kỳ quái hồi phục. Lấy trước mắt chính mình nhiều lắm chỉ có thể làm ra loại trình độ này trả lời. Hắn biết mình đang cười, tuy là nhìn không thấy bây giờ là như thế nào khuôn mặt tươi cười, nói vậy tuyệt không tự nhiên ai chứng kiến dù gì biểu tình, dù gì đã vẫn ôm lấy mỉm cười, đồng thời theo nụ cười phụ ra một câu. Bất quá ta sẽ lại tìm cơ hội hẹn ngươi, những lời này ngoài ý muốn để tiếp tục chiến đấu tuyên thệ. Cái kia như vậy, ngày mai gặp túi chảo có lẽ là đối với mình ngẩng cao ý chí chiến đấu cảm thấy ngại ngùng đi. Dô xì đã vội vã túi mình vái chào, hướng nhà ga phương hướng chạy chậm bước rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại dung nhập trong đám người không thấy tăm hơi. Một thân một mình bị ở lại đình viện dù gì thật sâu thở dài một hơi. May mắn xa nạ không ở, nếu không còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình tại chỗ đợi một hồi. Dù gì sắp xếp ý nghĩ một chút khởi bước hướng phía nhà phương hướng đi tới, không có mấy bước, hắn đang ở một cái lộ khẩu phát hiện nhắm mắt tựa ở cột đèn đường ở trên Sana. À, Sana, ngươi ở nơi này à? Dù gì ngạc nhiên đi tới, mới vừa nói ra một câu nói, đã bị Sana ánh mắt lạnh lùng trừng mắt một cái. Sắc mặt hắn biến đổi, nhất thời biết, mình và Dồ Si đã ước hẹn sự tình, đoán chừng là bại lộ. Rõ ràng đã kinh thương số lượng được rồi. Buổi chiều sau khi tan học liền tiến hành dụ địch kế hoạch, kết quả là mồi chính hắn lại chạy đi cùng một cô gái ước hội, quả thật có chút quá phận. Dù gì ngượng ngùng cười khan vài tiếng. Ngươi thấy được xã nạ hay dùng cái loại này ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dù gì, nhất là dù gì trên mặt vậy còn chưa có hoàn toàn tản đi dấu môi son. Tuy là trải qua rổ xì đã trà lau, phía trên sáng bóng đã trở thành nhạt rất nhiều, nhưng cẩn thận nhìn, vẫn có thể phát hiện một tia sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa. Trong đầu nhớ lại rổ xì đã hôn rủ gì hình ảnh, xá nạ trong mắt lanh ý sâu hơn. Hừ, tối hôm nay, cho ta ngủ trên sàn nhà, lưu lại câu này bắt được trượng phu lạc lối thê tử phán quyết, xá nạ xoay người rời đi. Nghĩ đến tối hôm nay không cách nào nữa ôm xá nạ chìm vào giấc ngủ rủ gì, vẻ mặt cười khổ theo ở phía sau. Rõ ràng còn muốn thừa dịp tiêu tan diện pháp hệ lì dạ cách nì thắng lợi chúc mừng, cùng xá nạ tiến hơn một bước. Hiện tại toàn bộ phao thang. Ở vô biên vô tận trong bóng tối, hơn 10 đạo đạm bạch sắc ngọn lửa thiêu đốt, trôi. Trong đó một luồng ngọn lửa đột nhiên bành trướng mở rộng. Ngọn lửa hơi yếu đường nét buộc vòng quanh một cái tán ánh sáng màu trắng, hình tượng đẹp đẽ nam tử thân ảnh. Ôm trọn ở áo khoác ngoài phía dưới, nhẹ nhàng dẫm đạp ở giống như hát sắc cái gương một dạng chiếu dọi ra ngọn lửa sàn nhà. Là hờn tờ phờ y ản. Hán gương mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Liên tiếp nghiêng về đầu. Mấy giây ẳng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên đã đi thanh âm điệu càng là hoang khang sai nhịp. Ba một tiếng, phía trước trên sàn nhà một cái đại hình đỉnh viện thư cờ bốn cảnh, dường như chịu đến bắn sạch một dạng hiện lên, dùng đồ chơi tấm ngăn cùng mô hình tổ hợp mà thành bốn cảnh chính xác bắt chước lấy mỹ xạ kỳ thành phố toàn cảnh. Trong đó có thể thấy được vô số dường như quỷ hỏa một dạng linh hỏa, chung quanh phân tán, dục dịch. Đây là đại biểu ngọn lửa tiêu ký. Chủ nhân lệ sỉ thìn mầy răng giọng của cho thấy nội tâm dao động, cái kia làm bừa con rối an vị ở buồn cảnh ở giữa hàng nhái tầng cao nhất đại lâu tở lặt tiệp hộp bên trên. Ta nuốt trưởng thành thị bố cục mở thế nào thủy tan giả phờ y án thay đổi tỉnh táo thái độ, nhìn quét buồn cảnh. Phía trước phát hiện ngọn lửa tiêu thất, là bởi vì bị rẹ mỉ sở nuốt chửng, có thể cái kia số lượng là một người tiếp một người thong thả giảm thiểu, đối với hắn kế hoạch mặc dù có gây trở ngại, nhưng không có rõ ràng như vậy. Nhưng là hiện tại ngọn lửa cũng là từng mảnh, lấy hắn hoàn toàn không kịp phản ứng tốc độ tiêu thất. Mây rằng lấy không có ngón tay vải bông tròn ngón tay hướng thành phố đường phố một góc đáp. Là phở làm hạ dở tên tiểu nha đầu kia lợi dụng phủ dẹt tiêu hao ngọn lửa A nói đến phân nửa, làm quản chế mỉ xạ kỳ thành phố toàn khu chi dụng buồn cảnh một góc, đông toát ra đại biểu phủ dẹt nửa cung tròn quang cầu. Nhưng mà, cái này đại biểu phủ dẹt tiêu ký một toát ra liền lập tức làm nhạt tiêu thất. Mà ở trong đó hoạt động, đại biểu ngọn lửa linh hỏa đã ở đồng thời hóa thành phủ dẹt sản sinh chi tế năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Nhân quả lần thứ hai cùng ngoại giới hàm tiếp. Phải nói, mới vừa là cố ý đợi ngọn lửa ly khai đoàn người mực có thiết trí phủ dẹt, vì vậy lần thứ hai trở lại nhăn nhữ bẩn thỉu hẻm nhỏ thời khắc, vẫn chưa sản sinh quá lớn không phải phối hợp cảm giác. Tu tu bổ bổ mặt đường kẹp ở cũ đại lâu cùng nhiều năm gác lại thi công vây ly gian, hình thành đầu đường chỗ tối. Xem ra cái này nơi chính thích hợp dùng để lạc đàn người vô thanh vô tức tiêu thất. Dù gì ra nghe lại tựa như tự rêu thở dài, phảng phất tại cười chính mình chuyện gì cũng muốn nhiều lắm. Đối phương cũng không sai biệt lắm cảm thấy chuyện liên quan đến khẩn yếu đi. Chính như Sa Nạ từng nói, đây là chính mình sở đề nghị liên tiếp hành động, bất quá dù gì hy vọng chuyện tiến triển bình phục nhanh càng tốt. À là tỏ đáp. Ân, giả như đúng như lời ngươi nói. Số lượng cùng quy mô vốn có khẩn yếu ý nghĩa nói, một ngày lần lượt giảm thiểu, tên kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tối hôm qua, dù gì cùng Sa Nạ cùng nhau nằm ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm, chính là như vậy đề nghị. Coi như không phải tinh tường ý đồ của đối phương cùng sử dụng mục đích, chỉ cần biết rằng đối phương sử dụng thủ đoạn, phải thêm lấy cản trở thì đơn giản hơn. Đề nghị này để Sa Nạ cùng ạ lạt tỏ đều cảm thấy bội phục, đương nhiên. Bọn họ cũng không có rõ ràng bày tỏ ra ngoài. Tiếp lấy dù gì lại phụ ra một câu. Sa Nạ, ạ lạt tỏ, nếu như dựa vào ta một cái mồi không đủ, vậy trực tiếp từ vấn đề căn bản tới tay, đem làm nuốt chửng đô thị nhất định điều kiện ngọn lửa, từng cái tiêu hao hầu như không còn là được rồi dù cho cuối cùng, ngay cả ta cũng cùng nhau lợi dụng. Đây là dù gì đối với tự thân có tuyệt đối tự bảo vệ mình tự tin tuyên ngôn. Ân đối với mình không chậm trễ chút nào gật đầu. Sa Nạ cơ hồ là đồng thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ạ là tỏ thì là lặng lẽ. Lúc này Sa Nạ để tay lên ngực tự hỏi. Phản ứng của ta rất lãnh khốc vô tình sao tiếp cùng với chính mình trả lời, không phải, vừa lúc tương phản. Nàng có thể khẳng định điểm này, mà phân vững tin chẳng biết tại sao cũng mang theo vẻ vui sướng. Bởi vì dù gì đã liên tục hai lần phô bày giá trị của hắn, lần đầu tiên là thành công đánh lén phờ ị ạn. Đồng thời khiến cho lộ ra kẽ hở. Lần thứ hai, là hầu như ở tránh diện chặn lại ngay cả nàng cũng cảm thấy khó giải quyết điếu văn ngâm tụng người mạc hẹ gì đó cùng nàng khế ước giả trà đạp nhanh vuốt mạ có xì ạ công kích, đồng thời thong dong lui lại. Chỉ là, vừa mới nhìn thấy rủ gì cùng rổ xì đã ước hội, đồng thời bị hôn trộm tình hình, cái loại này vui sướng chẳng biết tại sao lại độ nghịch chuyển. Nàng để ý không rõ loại cảm giác này, càng suy nghĩ, tâm tư càng hỗn loạn khó hiểu. Lần nữa gián đoạn. Đâu nàng một lần gặp phải loại này sự tình. Nếu như ôm loại cảm giác này trực tiếp mở miệng, không hiểu được sẽ nói ra cái gì lời kỳ quái, cũng vô pháp con mắt đối mặt dù gì. Vì vậy Sa Nạ mới có trực tiếp xoay người ly khai. Nàng hiện tại cần nhất là một hồi có thể làm cho nàng gạt bỏ tạp niệm chiến đấu. Tốt, lại tiếp tục biểu đạt ra nội tâm khắc cầu. Sa Nạ đi phía trước mại khai đi lại. Thoáng chốc. Dù gì cảm giác được trong cơ thể một cô rung động. Loại cảm giác này vẫn chưa tốc hành ở chỗ sâu trong, mà là dường như thần kinh một dạng khuyết tán đến toàn thân. Hắn hiểu được đây cũng không phải là đau đớn hoặc là trùng kích, mà là đối với cự đại tồn tại phản ứng, hay hoặc là một loại cộng minh. Đồng thời cũng cảm nhận được hoa hôm nay một buổi chiều, làm sự tỉnh thật sự có ý nghĩa đang nói. Nháy mắt, Sa Nạ nguyên bản dẫm ra bước tiến đứng ở tại chỗ. Đem trên thực tế trong khoảng thời gian này đạt được cảm thụ biến hóa thành thanh âm. Sa Nạ nha, thì ra ngươi cực kỳ tinh tường nha. Sa Nạ minh bạch dù gì cái phản ứng này đại biểu ý tứ. Hết thể ngăn cách nhất thời tiêu tan thành mây khói vui sướng, hóa thành cường hãn nụ cười. Thiếu dung bên trong, nóng rực đôi mắt dạng ngời rực rỡ. Thân là phở làm hạ giờ nàng, bắt đầu thiêu đốt. Hận thờ đăng tràng. đạm bạch sắc hỏa diễm từ đang phía dưới hiện lên, hầu như che mất toàn bộ hẻm nhỏ. Dù gì cảm giác được, không tồn tại ở cái này thế giới lưu động tồn tại đang từ từ tới gần, dẫn phát nhân quả gãy. Mặt đất xuất hiện đồ đằng, chu vi xuất hiện thải hà lá chắn, lá chắn bên trong thế giới hoàn toàn tĩnh. Đạm bạch sắc hỏa diễm, ý mặc dù đây là hờn tờ thiết trí phù dệt. Phù dệt trong, xa nạ tóc dài màu đen bay là tả ra hỏa phấn, giấy lên nóng cháy liệt diễm. Hỏa phấn một chỗ khác, màu đen đặc áo khoác ngoài ôm trọn lấy thân thể, tay trái nắm chặt võ sĩ đại đao dỉ tẻm lệ duệ nạ cầu thả cầu vô tốt.